Yêu lại từ đầu 2, chương 388, xen vào việc của người khác. Góc truyện audio.com, ăn cơm xong, Trì Uyên đưa Cố Tư đến cửa hàng, Cố Tư thấy rất khó chịu về chuyện này. Cửa hàng của chính cô, lại không phải là không biết đường đi, đâu cần anh phải đưa cô lại đây chứ. Cố Tư yêu cầu Trì Uyên tranh thủ thời gian mang hành lý về nhà của mình, không thể cứ để đồ mãi bên nhà cô như thế này được. Trì Uyên cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Anh đưa em đến cửa hàng trước rồi nói, bên anh cũng không vội lắm. Cố Tư chưa bao giờ là đối thủ của Trì Uyên trong việc nói chuyện vòng vo đánh trống lảng. Cô cũng không thèm tranh cãi với Trì Uyên. Người đàn ông này, lúc nào mà nói không lại nhất định sẽ lại giở trò lưu manh cho mà xem. Trì Uyên không gọi tài xế qua mà đi ra ngoài bắt taxi với Cố Tư, đưa cô đến cửa hàng. Mạnh Sướng đã ở trong cửa hàng, lúc đầu không thấy Trì Uyên đi cùng, cô ấy còn mỉm cười. Chào chị, Cố Tư gật đầu, chào, hôm nay Cố Tư không vui lắm, điều này khiến Mạnh Sướng có chút ngạc nhiên. Cô ấy nói, hôm nay chị làm sao mà, cô ấy chưa kịp nói hết lời thì đã dừng lại, Trì Uyên đi vào theo từ phía sau Cố Tư và nhìn Mạnh Sướng. Chào cô, Mạnh Sướng hé miệng hồi lâu sau mới đáp lại, chào anh đã trở lại ạ, Trì Uyên ừ một tiếng rồi không lên tiếng nữa. Cố Tư đêm qua ngủ không ngon, bây giờ cô đau đầu kinh khủng. Cô kiểm tra vệ sinh của cửa hàng, và mọi thứ đã xong xuôi. Cô nói với Mạnh Sướng câu cảm ơn bé dễ thương, rồi đi vào ngồi trên ghế. Trì Uyên ngồi trước mặt Cố Tư. Em sao vậy, không thoải mái sao? Cố Tư ngẩng đầu nhìn anh, phản xạ có điều kiện bắt đầu nóng này. Sao anh vẫn chưa đi, anh còn ở đây làm gì vậy? Trì Uyên dựa lưng vào ghế. Anh nghỉ ngơi một chút rồi lát nữa đi, có gì vội đâu chứ? Cố Tư hơi mệt mỏi khi nhìn thấy bộ dạng vô lại này của anh. Cô ấn vào hai bên thái dương của mình, không so đo tính toán với Trì Uyên. Mạnh Sướng ở đằng kia lau sạch quầy hàng. Tôi tưởng phải hai ngày nữa anh mới trở lại chứ. Trì Uyên mỉm cười, vốn dĩ vẫn chưa kết thúc nhưng tạm thời có chuyện nên về sớm. Mạnh Sướng mang cà phê ra cho Trì Uyên. Vậy tại sao anh lại đi cùng Tiểu Tư? Hai người gặp nhau trên đường à? Trì Uyên liếc nhìn Cố Tư, vẻ mặt muốn cười không cười. Cố Tư nhướng mắt lườm anh một cái, không nói gì. Mạnh Sướng nhìn thấy biểu hiện của hai người, trong lòng có chút hốt hoảng xuất thần. Trì Uyên nhấp một ngụm cà phê rồi đáp, không phải tối hôm qua tôi mới về, sau đó lại không có xe về nhà, nên tôi đến chỗ của Cố Tư. Mạnh Sướng biết nhà tổ nhà họ chỉ ở giữa lưng chừng núi. Mặc dù rất ngạc nhiên với câu trả lời của Trì Uyên, nhưng cô ấy vẫn giúp làm tròn ý. Cũng đúng, có lẽ lúc xuống máy bay cũng đã khuya quá rồi, buổi đó taxi cũng không muốn đi quá xa. Trì Uyên ậm ừ một tiếng, xem như trả lời. Uống hết nửa ly cà phê, Trì Uyên đứng dậy. Vậy thì hai người cứ vội đi, tôi đi trước. Xem giờ thì cũng sắp đến lúc phải bận rộn rồi. Khi Mạnh Sướng tiễn Trì Uyên ra cửa, cô ấy mở miệng vốn định muốn nói gì đó. Nhưng khi nhìn thấy Trì Uyên không nhận ra mình đang đi theo, cô cũng không nói nữa. Trì Uyên gọi một chiếc taxi rồi rời đi. Mạnh Sướng nhìn cánh cửa hồi lâu mới quay người trở lại cửa hàng. Cố Tư đã vào trong quầy hàng và bắt đầu chuẩn bị. Mạnh Sướng suy nghĩ một chút, sau đó dựa người lại gần hỏi. Tối hôm qua Trì Uyên ở nhà chị à? Cố Tư mím môi, ừ một tiếng. Một lúc sau, Mạnh Sướng mới nói. Nếu Ninh Tôn biết, trong lòng chắc sẽ rất khó chịu. Góc truyện audio.com, Cố Tư sửng sốt, không nghĩ ra chuyện này liên quan gì đến Ninh Tôn. Mạnh Sướng nói xong liền chép miệng một chút, nhưng nếu hai người đều đã ly hôn, còn ở chung như vậy thì truyền đi ra ngoài cũng nghe không tốt lắm. Cố Tư thở ra một hơi. Nếu Trì Uyên mà có loại nhận thức giống như em thì tốt biết mấy. Trì Uyên căn bản không quan tâm truyền ra cái gì nghe tốt hay không tốt. Cố Tư vẫn cảm thấy đau đầu khi nghĩ về bộ dạng vô lại của anh đêm qua. Trì Uyên bắt taxi và đi đến nhà của Cố Tư, anh đã sớm xách hẳn hành lý lên lầu. Anh cũng chưa nói mang hành lý xuống lại, chỉ là đi qua và dọn dẹp phòng bếp mà thôi. Mặc dù dấu vân tay của anh ấy đã bị xóa ở cái khóa cửa của nhà Cố Tư nhưng anh vẫn nhớ rõ mật khẩu. Sao điều này có thể ngăn cản anh chứ? Sau khi Trì Uyên dọn dẹp sạch sẽ, anh mới đi ra ngoài bắt taxi, trở về nhà tổ. Phía bên kia, bà cụ đã sớm biết anh đã quay về rồi. Trì Uyên vừa vào cửa, bà cụ liền cười nói. Cuối cùng cũng chịu về nhà rồi à? Trì Uyên ngồi ở trên sofa vươn vai. Ngày hôm qua đã quá khuya, cháu không về nhà ngay. Bà cụ đang nghe nhạc trông rất thoải mái, nhưng vẫn có thể mở miệng nói ra mấy câu chọc ghẹo. Được rồi, tôi còn không biết anh đang nghĩ cái gì chắc. Trì Uyên cười rộ lên, vòng tay qua vai bà cụ. Vẫn là bà nội hiểu cháu nhất mà. Bà cụ lấy khóe mắt liếc nhìn anh một cái rồi nói. nhưng mà để bà nói cho mà nghe, làm gì thì làm cũng phải kiềm chế chút. Tính tình của tiểu tư cũng không giống trước đây, cháu mà không khéo chọc tức con bé thì mọi chuyện không xong đâu. Chị Uyên gật đầu, cháu biết rồi, cháu bây giờ cũng chỉ là thử từng chút một giữ mức độ chừng mực vừa phải. Sự thay đổi của Cố Tư hơi lớn, anh cũng không thể đoán ra ngay lập tức. Hơn nữa, người phụ nữ kia luôn đối với anh mưa nắng thất thường. Có thể rất nhiều thứ đặt vào trường hợp của người khác cô không có phản ứng gì, nhưng khi đó là chuyện của anh cô sẽ nổi giận. Điều này thực sự là có chút đáng lo ngại. Bà cụ hỏi chị Uyên đã ăn cơm hay chưa, chị Uyên nói. Cháu ăn rồi, cháu qua đây cũng là để gặp bà một chút, lát nữa sẽ đến công ty. Bà cụ nói câu được rồi nói, nhân tiện thì có gặp A Cảnh ở công ty thì khuyên nhủ nó cho tử tế. Hình như ngày hôm qua thím hai cháu sắp xếp cho nó một buổi xem mắt nhưng nó không đi, sau đó hai người còn lời qua tiếng lại mấy câu. Thím hai cháu mới sáng sớm qua đây cùng bà nói, bà nhìn thấy có chút lo lắng. Cháu ở bên kia giúp đỡ khuyên nhủ A Cảnh một chút. Tất cả cũng là tốt cho nó, cũng không cần làm đến mức ảnh hưởng tình cảm. Chị Uyên dừng một chút liền đáp, cháu biết rồi, gặp anh ấy cháu sẽ nói ạ. Chị Uyên cũng không ở lại nhà tổ lâu, anh lấy xe, lái đến công ty. Ai ngờ xe lại bị tắc giữa đường, vẫn còn một khoảng cách nữa mới đến chỗ đèn giao thông, và mọi người bị chặn ở đằng kia. Anh cũng không thể nhìn thấy rõ những gì đang xảy ra phía trước. Tóm lại thấy rất nhiều người đã xuống xe, đi về phía trước, sau đó quay lại vừa đi vừa chửi bới. Ở chỗ này cũng không thể lùi xe chuyển đường, bên kia cũng không có khúc cua rẽ chữ U, mọi người chỉ có thể bị mắc kẹt vào nhau như thế này. Suy nghĩ một lúc chị Uyên xuống xe chậm rãi đi về phía nơi tụ tập đám đông ở phía trước. Cô ta nhìn về phía chị Uyên đang đứng, nhưng cũng không dám thực sự chỉ vào chị Uyên, vì vậy cô ta hét vào những người bên cạnh anh. Nhìn cái gì mà nhìn, có gì hay ho mà nhìn. Gocchuyenaudio.com Gần đó đều là tiếng chửi mắng, nói hai người cãi nhau, gây ảnh hưởng đến người khác. Ninh Tương không quan tâm đến mấy lời này, cô ta quay lại và lấy một cây gậy bóng chày từ cốp xe của mình. Cô ta lao thẳng đến người phụ nữ đang tranh cãi với mình, nhưng tầm mắt cô ta lại nhìn Chỉ Uyên. Người phụ nữ kia cũng không sợ, ngửa cổ đứng tại chỗ. Làm sao nào, mày còn muốn giết người luôn phải không, có nhiều người đang xem kia kìa. Ninh Tương liếc nhìn Chỉ Uyên lần cuối, sau đó giơ cây gậy bóng chày đánh vào đầu người phụ nữ, đồng thời nói. Xen vào việc của người khác, cho mày xen vào việc của người khác này, cách chương.